Duy Ta Hoàng Thiên Đế, tác giả Lý Cuồng Lan, thực hiện Thư Viện Báo, chương 221, chương 223, đột phá. Trảm ngã cảnh hậu kỳ. Thạch Hạo xếp bằng ở trên giường, ba đạo tiên khí xông lên tận trời, cách đỉnh đầu phía trên hóa thành ba đóa óng ánh vô cùng đại đạo chi hoa. Hiện ra dị tượng, bên trái lóe ra một tên tiểu nhân đại biểu đi qua. Trung ương lóe ra một tên tiểu nhân đại biểu hiện tại. Phía bên phải đại đạo cánh hoa nhẹ nhàng lắc lư. Đồng thời không tiểu nhân xuất hiện, làm tinh khí thần kéo lên đến một cái trước nay chưa từng có đỉnh phong thời khắc. Hắn không chút do dự nuốt một viên hoàng tuyền quả. Trong khoảnh khắc có kinh thiên bí lực tại thể nội bộc phát. Sau một khắc, Thạch Hạo ý thức liền có thoát ly nhục thân, rơi vào một chỗ tối tăm nơi. Một cái cuồn cuộn hoàng tuyền sông lớn từ cửu thiên bên ngoài rơi xuống, mang theo kinh thiên xâm minh khí giáng lâm phiến thiên địa này. Vô số bạch cốt xác chết trôi tại mặt sông chìm nổi. Càng xa xôi, một cái màu đen thuyền nhỏ bay tới. Kia là Minh Hà người đưa đò. Nơi này chính là cửu u hoàng tuyền a. Thạch Hạo nguyên thần biến thành ánh sáng vàng tiểu nhân. Một tiếng tán thưởng, chợt không chút do dự đụng vào cuồn cuộn hoàng tuyền chỗ sâu. Tiếp nhận cuồn cuộn hoàng tuyền lực lượng cọ rửa. Ngoại giới, Thạch Hạo giữa mi tâm, đạo thứ bảy luân hồi ấn ký đang chậm rãi thành hình bên trong. Nửa tháng thời gian đảo mắt liền qua. Thiên thần thư viện nơi nào đó trong cấm địa, đại trưởng lão Mạnh Thiên Chính bên cạnh thân là hai vị râu tóc bạc trắng, hai mắt nhập nhèm lão nhân. Đây là không kém chút nào cái trước tồn tại. Hai vị đỉnh phong chí tôn, ta nói đến lúc đó đều có thể đến đây nhìn qua. Cũng không có để ngươi mang nhiều người như vậy a. Mạnh Thiên Chính nhìn qua Thạch Hạo sau lưng hơn 10 vị đồng bạn, không khỏi lâm vào trầm tư. Khục, bọn họ đều là đến chiêm ngưỡng đại trưởng lão anh tư. Thạch Hạo ngượng ngùng cười một tiếng. Không sai, hắn đem Tào Vũ Sinh bọn người mang đến. Trảm ngã cảnh hậu kỳ, nhân hoàng quả nhiên tài tình tuyệt thế, so ta thánh viện đám kia tiểu gia hỏa lợi hại nhiều. Thích Cố, tiểu thánh nhân, Kim Triển mấy người xa xa không kịp. Còn nhân hoàng, người lão già này làm cho thật là thân thiết. Có bản lĩnh đợi chút nữa ngươi đừng kêu. Cửu chuyển tiên đan lão phu chỉ có một người độc chiếm. Dựa vào cái gì để ngươi một người độc chiếm? Hai đại viện lão quái vật tụ cùng một chỗ. Đích đích cô cô nói không ngừng. Lão già, xem ta đi. Tiên viện đại trưởng lão nhẹ nhàng tằng hắng một cái, từ bỏ cùng lão hỏa kế vô vị cãi lộn, thản nhiên hướng Thạch Hạo đi tới, cười đến cực kỳ hiền lành. Nhân hoàng, mấy ngày trước đây ngươi đi ta tiên viện đánh ta nhị đệ tử thời điểm, lão phu thế nhưng là liền con mắt đều không có nháy một cái. Ngươi nhìn cửu chuyển tiên đan có phải là lão gia hỏa này vì thành tiên liền ra mặt đều không cần. Mạnh Thiên Chính trơ mắt nhìn tiên viện đại trưởng lão đem mình chen đến một bên. Ai nói điều không phải đâu, chỉ tiếc ta không có một vị thập hung hậu duệ làm đệ tử a. Thánh viện đại trưởng lão nhẹ gật đầu, đối với lão hỏa kế hôi thối hành vi căm thù đến tận xương tủy. Mạnh Thiên Chính, cửu truyền tiên đan sự tình ngày sau hãy nói, trước mắt việc khẩn cấp trước mắt vì đại trưởng lão hộ đạo, để hắn thuận lợi đặt chân tiên đạo lĩnh vực. Thạch Hạo khoát tay áo, nhẹ nhàng đem lời này để mang qua. Dựa vào Mạnh Thiên Chính một tôn chân tiên trấn áp cửu thiên, đương nhiên không được, không khỏi mệt mỏi, bốn phía cứu hỏa, nhưng đồ tốt được từng chút cho. Tùy hiện có được đồ vật mọi người là sẽ không chân quý. Huống hồ một viên vô thượng tiên đan giá trị là không thể lường được. Hắn cũng không phải làm từ thiện, không có trao đổi ích lợi, dựa vào cái gì tùy ý tặng đan. Ân, về phần đại trưởng lão Mạnh Thiên Chính, ngàn vàng mua xương ngựa nha, Nhân hoàng nói rất có lý. Ngày sau chúng ta lại kề đầu gối nói chuyện lâu. Tiên viện đại trưởng lão một bước rất tán thành. Biểu lộ, người già thành tinh hắn cũng không dây dưa. Dứt khoát kết thúc lời này để chúng ta bắt đầu. Mạnh Thiên Chính ba người liếc nhau, lẫn nhau nhẹ gật đầu. Hai tên lão chí tôn phân lập đại điện hai góc, liên thủ mở ra vô tận thần cấm, che lấp Mạnh Thiên Chính đột phá lúc có thể sẽ xuất hiện kinh thiên dị tượng. Thành tiên a, một ngày này chờ đến quá lâu quá lâu. Nhìn qua hai vị lão hỏa kế chuẩn bị hoàn tất, Mạnh Thiên Chính chậm rãi nhắm hai mắt, phát ra một đạo bao hàm vô tận cảm khái yếu ớt thở dài. Oanh, sau một khắc, một cỗ tuyệt cường khí tức bộc phát ra, chấn động được cả tòa đại điện ông ông tác hưởng, vô số thần cấm lốp bốp đất sụp bại. Mạnh Thiên Chính trong thân thể phảng phất có một tầng vô hình gông xiềng bị mở ra. Toàn thân chí tôn máu khôi phục, như sông Trường Giang và Hoàng Hà cuồn cuộn gào thét lao nhanh. Một giọt chí tôn máu liền có thể đánh rơi vực ngoại ngôi sao, dập tắt mặt trời. Lốp bốp, Mạnh Thiên Chính toàn thân xương cốt không ngừng nổ vang, tại một cỗ lượng lớn sinh mệnh thần năng cọ rửa phía dưới. Thân hình, bề ngoài cùng tinh thần khí đều phát sinh lột xác kinh người. Nguyên bản cái kia khí huyết khô cạn, thân hình đơn bạc áo gai lão giả biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó chính là cả người khoác hoàng kim giáp trụ, gánh vác hắc kim chiến cung oai hùng thanh niên, nam tử nhiều lắm là 25 đến 26 tuổi trên dưới. Thân thể cường tráng thẳng tắp, tóc đen rối tung, mày kiếm tới tóc mai, mắt sáng như sao, hai mắt trong lúc đóng mở, có khiếp người tinh quang lan tràn, toàn thân bao phủ tại nhàn nhạt hoàng kim thần huy bên trong. Khí chất lạnh lùng bức người, giống như một tôn từ thiên giới giáng lâm phàm trần vô địch thần vương. Khinh thường cửu thiên thập địa, tu sĩ một khi đi vào tuổi già, khí huyết liền sẽ tùy theo khô cạn, tinh thần khí trượt, sống mấy triệu năm Mạnh Thiên Chính, nhưng trong lòng có một cái vô địch khí, không cam lòng yên lặng, lấy vô thượng bí pháp khóa lại toàn thân tràn đầy như rồng cuồn cuộn khí huyết. Chỉ hóa già yếu, chỉ đợi cực điểm đột phá, lại mở ra gông xiềng, nhất cử xông quan. Ha ha, lão già này thật đúng là hoàn toàn như trước đây được tao bao a. Hai tên lão chí tôn kinh ngạc, nhìn xem giống như tân sinh đại trưởng lão, nhìn xem cái kia anh tư bộc phát oai hùng nam tử. Trong mắt xẹt qua một vòng hoài niệm. Mỗi một cái thời đại đều có duy nhất lĩnh phong tao người. Mà tại bọn họ thời đại kia, Mạnh Thiên Chính không thể nghi ngờ là thế gian nhất là lấp lánh cái ngôi sao kia. Soi sáng muôn phương thiên địa, tất cả thiên kiêu đế tử đều tại hắn huy hoàng ánh sáng chói lọi phía dưới. Ảm mặc phai mờ, về sau, Mạnh Thiên Chính xung kích tiên đạo lĩnh vực thất bại, như vậy yên lặng. Trước đây không ít từng bị Mạnh Thiên Chính áp chế tu sĩ, đều trong bóng tối nói quái thoại, nói về tài tình đã hết, chúng ta đều là chí tôn. Cái thằng này đến tột cùng tại kiêu ngạo gì đó, chỉ có hai người mới hiểu, vị hảo hữu này đến tột cùng tại tích lũy cũng hoặc áp chế gì đó. Hắn từ chưa từ bỏ qua thành tiên cố gắng, lần kia bất quá là một lần dò xét tính nếm thử. Lão hỏa kế, phía dưới đến lượt ngươi ra sân. Lúc này, oai hùng thanh niên bộ dáng Mạnh Thiên Chính gỡ xuống sau lưng chuôi này hắc kim chiến cung, không ngừng vuốt ve, dường như hoài niệm, dường như cảm khái ung dung nói. Chuôi này chiến binh từ hắn chưa thành tên thời khắc, đã đi theo tại hắn bên người, một đường nương theo hắn chinh chiến, chém giết quá nhiều đại địch, cho đến bị hắn tế luyện vì chí cường chí tôn chiến binh, vỡ vụn đi tương đương, nhưng ngay tại sau một khắc, hắn không chút do dự đem mình bản mệnh đạo binh bẻ gãy. Oanh, cùng lúc đó, không cách nào hình dung khủng bố thần năng chiều bộc phát, Một tên khuôn mặt cùng Mạnh Thiên Chính không khác nhau chút nào oai hùng thanh niên từ Hắc Kim Chiến Cung chỗ sâu đi ra. Hắn cũng là một tên đỉnh phong chí tôn. Ngày xưa, Mạnh Thiên Tôn lấy thân là loại, xung kích tiên đạo lĩnh vực thất bại, nhưng lại chưa nhụt chí, mà là quyết định thật nhanh chém ra tự thân đạo quả, đem hắn phong vào bản mệnh chiến binh bên trong. Hết thảy đều là vì hôm nay cực điểm thăng hoa. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN